Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 67, tỷ muội gặp lại. Tăng trưởng năng lượng, hắn đều thành nghị viên. 11.067 tỷ muội gặp lại. Tăng trưởng năng lượng, ta đồng học là đại lão. Nghìn vạn tín đồ, mỗi ngày đóng góp tín ngưỡng là phi thường khổng lồ. Nguyên bản, Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong hơn 3 triệu người trải qua thời gian mấy tháng phía sau. Hơn 3 triệu người, mỗi ngày tín ngưỡng, đã đạt đến 500.000 cấp bậc. Hồn Hà Công quốc nhân khẩu tiếp cận 4 triệu, tín ngưỡng lại ít một chút. Hiện tại mỗi ngày cũng liền hơn 40 vạn. Hầu Vương quốc gia nhập vào sau khi đứng lên. Cái này ba quốc gia hơn 10 triệu người. Mỗi ngày tín ngưỡng thu nhập thì đạt đến 120 mấy vạn. Lại có một tháng là có thể thăng 5 cấp ngôi sao. Lâm Phong nghĩ, thăng 5 cấp ngôi sao cần năng lượng nhiều lắm. Ước chừng 1 tỷ, vẫn còn cần một ít thời gian tích lũy. Cũng may, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Thời gian này đối với Lâm Phong mà nói, cũng không phải là quá dài dằng dặc. Thế giới hắc ám một tháng, đối với Lâm Phong mà nói, cũng chính là 3 ngày. Ở Hâu Vương quốc cầm xuống phía sau, trước đây tiến công Kim Tước Hoa Vương quốc quốc gia, sẽ trả thừa lại một cái. Chiếm được Lâm Phong chỉ thị phía sau, Jasmine công chúa cũng không gấp tiến quân. Hâu Vương quốc còn cần xử lý tốt, sau đó sẽ tiến quân không muộn. Bên kia, Angelis ở thu được hỏa chủng phía sau, rốt cuộc quyết định trở về một chuyến. Nàng đã có 20 mấy năm chưa có trở lại tinh linh chúng rồi. Đương nhiên, mấy năm nay nàng ở lúc thanh tỉnh biết thường thường trở về đến xem thử các tinh linh, làm các tinh linh gặp phải hắc ám thú thời điểm tiến công, nàng còn có thể lặng yên xuất thủ hỗ trợ các tinh linh vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc này các tinh linh đang ở thánh thụ chung quanh trong rừng rậm xây dựng một ít công sự phòng ngự. Các nàng đem tảng đá lũy khởi tới, cái này có thể dùng đến quấy rầy hắc ám thú tấn công nhịp điệu. Còn có tinh linh đang chuẩn bị càng nhiều hơn mũi tên nhằm hắc ám thú đột kích lúc, các nàng có đầy đủ tiễn có thể sử dụng. Tinh linh nữ vương thì đang nghiên cứu một môn ma pháp. Ở vùng này hắc ám vật chất hoàn toàn bị xua tan phía sau, hắc ám vật chất đối với ma pháp phong tỏa đã giải ngoại trừ. Tinh linh nữ vương đã có thể hấp thu được trong giới tự nhiên ma lực. Sở dĩ, tinh linh nữ vương ở dành thời gian tăng thêm ma pháp của mình ở trên tạo nghệ, tăng cường thực lực của chính mình. Doris, bề mặt này tường lại lũy cao không một một điểm. Muốn cho những thứ kia hắc ám thú không có biện pháp một lần nhảy qua. Isa đội trưởng, ngươi gần như là thật cao hứng. Đương nhiên cao hứng. Tinh quang càng ngày càng sáng, thánh thụ sức sống cũng đang không ngừng khôi phục chung. Trong rừng rậm, những thứ kia động vật ăn sau đó có thể biến thành hắc ám thú thực vật cũng đã biến mất. Đúng vậy a, ngắn ngủn mấy tháng, cư nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy, thật là nghĩ không ra đâu. Bất quá hắc ám thú cũng nhanh tới, chỉ chờ có càng cường đại hắc ám thú đến, sợ là chúng ta sẽ đối mặt hắc ám thú điên cuồng phản công. Trong rừng rậm, mấy cái tinh linh một bên làm việc vừa ôn thiên. Các nàng là cao quý mà xinh đẹp tinh linh, nhưng vì thủ vệ gia viên, các nàng mỗi cá nhân đều rất tích cực vận chuyển tảng đá lũy khởi tường cao, cũng không có ghét bỏ tặng hoặc là mệt. Ai, lúc này Isa đội trưởng đã nhận ra dị thường. Trong rừng rậm dường như có người đang đến gần. Trong rừng rậm, không có người nào có thể giấu giếm được tinh linh. Là ta, một thanh âm vang lên. Isa đội trưởng nhìn lại, chỉ thấy một cái cao gầy thân ảnh đi ra. Khi thấy đối phương thời điểm, Isa đội trưởng sừng sốt một chút, có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Chợt, nàng mới có hơi hoài nghi lên tiếng. Angelis, là ta, Angelis nói. Angelis, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đã trở về. Hoạt bát tinh linh Doris nhảy dựng lên. Cái khác các tinh linh, từng cái đồng dạng phản ứng lại, sau đó đều vây lại. Thật là Angelis, Angelis, ngươi thật giống như gầy ư. Angelis, nữ vương mấy năm nay không biết nhiều tưởng niệm ngươi. Đại gia đừng vây quanh. Mau dẫn Angelis đi gặp nữ vương. Mấy cái này tinh linh muội tử cũng sướng đến phát rồ rồi. Angelis bị các nàng vây quanh. Đi hướng sinh mệnh thụ. Là Angelis sao? Hình như là, Angelis đã trở về. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dọc theo đường đi, phát hiện tinh linh càng ngày càng nhiều. Những thứ này các tinh linh dồn dập vây quanh. Nữ vương, Angelis đã trở về. Sinh mệnh chi thụ dưới. Rất nhanh, cũng có tinh linh hào hứng chạy đi hướng tinh linh nữ vương hội báo. Tinh linh nữ vương nghe được tin tức này. Sửng sốt một chút, tựa hồ có hơi không thể tin được. Trên tay sách ma pháp đều rơi xuống đất. Chợt, nàng phản ứng lại. Đứng lên, là thật sao? Nhiều lỵ, là thực sự. Nữ vương, tinh linh nhiều lỵ khẳng định nói. Cái gì? Angelis trở về chưa? Tinh linh Lydia cũng tới. Trên mặt có kích động. Đi, chúng ta đi nghênh tiếp nàng. Tinh linh nữ vương cũng rất kích động. Hai người cùng đi hướng phía ngoài. Rốt cuộc, ở sinh mệnh thụ chỗ ở bình đài sát biên giới. Tinh linh nữ vương thấy được Angelis. Đây là hai tỷ muội chia lìa hai mười mấy năm sau. Đệ một lần gặp mặt. Angelis, tinh linh nữ vương viền mắt đã ươn ướt. Cũng có chút không dám tin tưởng. Angelis cư nhiên chính mình đã trở về. Nguyên lai, là thần đưa cho trợ giúp. Vài chục phút phía sau, tinh linh nữ vương rốt cuộc hiểu rõ. Angelis cái này một lần trở về, nhờ vào thần trợ giúp. Thần đáp lại Angelis cầu nguyện, cũng đưa cho Angelis trợ giúp. Biết được điểm này phía sau, tinh linh nữ vương đối với thiên thượng thần, có càng nhiều hơn cảm kích. Các tinh linh thân là hoàn mỹ sinh mệnh. Các nàng tín ngưỡng là vô cùng thuần túy. Tinh linh nữ vương ban sơ tín ngưỡng. Nếu như dựa theo tín ngưỡng trình độ phân chia, kỳ thực chỉ là thuộc về cạn tín đồ loại này hình. Nhưng theo thời gian trôi qua, tinh linh nữ vương cùng các tinh linh đối với thần đã vô cùng thành kính. Thần ở trợ giúp không vụ lợi lấy các nàng, còn thường thường sẽ dành cho tinh linh nữ vương gợi ý. Hiện tại, còn giúp Angelis. Điều này làm cho tinh linh nữ vương đối với thần hảo cảm đưa lên đến cực điểm. Angelis, ngươi còn là phải tiếp tục nghiên cứu hắc ám vật chất sao? Đồng thời, tinh linh nữ vương cũng biết Angelis dự định. Angelis cũng không chuẩn bị buông tha nghiên cứu hắc ám vật chất. Mà thần tựa hồ cũng lựa chọn chống đỡ Angelis, vì Angelis cung cấp một cái gần như hoàn mỹ phương án giải quyết. Angelis có thể tuyển trạch tiếp tục nghiên cứu hắc ám vật chất nếu như muốn trở về quang minh. Cũng có thể lợi dụng hỏa trùng xua tan trong thân thể nàng hắc ám năng lượng. Angelis gật đầu. Là, tỷ tỷ, ta muốn tiếp tục nghiên cứu hắc ám vật chất. Tinh linh nữ vương biết tính cách của nàng. Nàng nói, ngươi đã lựa chọn, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nhưng ngươi không thể giống như trước giống nhau. Nói đi là đi, vài thập niên cũng không hiện thân. Angelis đáp ứng rồi. Cái này một lần, Angelis chuẩn bị ở tinh linh chung chờ lâu một ít thời gian. Chờ, các loại, đánh lùi hắc ám thú cùng thất hồn giả phản công phía sau. Sẽ rời đi, tinh linh nữ vương lôi kéo Angelis nói đến nói. Nàng có thời gian quá dài chưa từng thấy qua Angelis. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, trong phòng ngủ, Lâm Phong đi qua các tinh linh cầu nguyện. Đã biết Angelis chuyện đi trở về. Cái này một đôi tinh linh tỉ muội cuối cùng cũng gặp mặt. Lâm Phong cũng coi như hoàn thành đối với tinh linh nữ vương hứa hẹn. Lâm Phong lại nhìn một chút viên thứ tư ngôi sao tình huống. Hiện nay, viên này ngôi sao còn lẳng lặng phiêu phù ở thế giới hắc ám bầu trời. Lâm Phong phát hiện, viên này quang tuy là yếu ớt, tạm thời dường như cũng không có bị bên trong thế giới hắc ám sinh mệnh phát hiện. Nhưng viên này ngôi sao năng lượng cũng là đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Cái này tăng trưởng tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là có chậm rãi tăng trưởng. Viên này ngôi sao có thể hơi chính mình từ thế giới hắc ám hấp thụ năng lượng. Lâm Phong nghĩ, suy nghĩ một chút, Lâm Phong cảm thấy có khả năng này. Thế giới hắc ám cũng không phải không có năng lượng, chỉ bất quá trước mặt ba khỏa ngôi sao. Căn bản hấp thu không được đến. Hấp thu không được đến nguyên nhân rất đơn giản. Thế giới hắc ám không ánh sáng. Cũng rất ít có lỗi. Đồng thời cũng không có bao nhiêu hỏa hệ năng lượng. Phía trước ba khỏa ngôi sao ở nơi nào đi hấp thu năng lượng. Nhưng thủy không giống với. Thế giới hắc ám là có nước. Hơn nữa, bởi ma lực tồn tại. Thế giới hắc ám là có thủy nguyên tố, loại vật này ngôi sao hấp thu. Chắc là trong không khí thủy nguyên tố. Cái này không có thể xem thành hơi nước. Thủy phân tử một loại, mà là một loại ma pháp nguyên tố. Ha ha, cuối cùng cũng đến nhất giai. Chúc mừng Lý ca, nhanh như vậy liền đến nhất giai. Chúng ta Liêu Thành đại học còn không có mấy người siêu năng. Giả chứ, Lý ca cái này muốn xa xa giành trước. Đến nhất giai kỳ thực không khó. Chỉ cần nhiều hơn huấn luyện. Linh hoạt vận dụng siêu năng lực. Để cho mình siêu năng lực biến đến thuận buồm xuôi gió. Hoàn toàn khả năng khống chế. Là có thể đến nhất giai. Lý ca nói phải tương đương. Lúc này, Hải Thành, siêu năng giả trong liên minh. Ba người đang từ dưới đất chắc thí thất đi ra. Ba người này, cùng Lâm Phong giống nhau. Đều là xuất từ Liêu Thành Đại học. Liêu Thành Đại học cho tới bây giờ. Ngược lại là ra khỏi nhiều cái siêu năng giả. Hoa Khôi Vương chỉ tính tính một cái. Ba người này xem ra cũng là. Trong ba người này, trung gian một cái. Thực lực tối cường. Đã có cấp một thực lực. Mặt khác hai cái. Xem ra còn ở vào thức tỉnh giai đoạn. Cũng chính là thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nhưng đối với chính mình siêu năng lực khống chế còn không phải là đặc biệt thuần thục. Còn không có biện pháp tự nhiên vận dụng siêu năng lực. Ba người này một đường vừa nói vừa cười. Rất nhanh là đến lầu một. Lý siêu đúng không? Đây là của ngươi này thân phận bài. Một nhân viên làm việc đem thân phận bài phát cho trong ba. Người cầm đầu, Lý ca. Cũng chính là Lý siêu. Cái này thân phận bài. Đại biểu cho gia nhập siêu năng giả liên minh. Xem như là một cái bằng chứng. Bên trong cũng có thể ghi chép một ít tin tức. Lý siêu nhận lấy thân phận bài. Cẩn thận nhìn một chút. Rất hài lòng. Kỳ thực hắn nhớ gia nhập vào thủ dạ nhân. Nhưng thủ dạ nhân yêu cầu quá cao. Đối với siêu năng thiên phú. Thực lực không nhỏ yêu cầu. Giai đoạn hiện tại. Thủ dạ nhân yêu cầu thấp nhất đều đạt tới nhị giai. Lý siêu còn không đạt được. Hắn siêu năng cũng không phải hiện tại mới phát giác tỉnh. Chỉ bất quá, trước đây bởi lo lắng bị bắt làm giải phẫu làm chuột trắng nhỏ. Một cất giấu không dám bạo lộ ra. Trong quá khứ mấy năm gian, giống như hắn như vậy siêu năng giả nhưng thật ra là không ít. Ở siêu năng giác tỉnh trước, giống như Lý siêu như vậy siêu năng giả, đều là một ít không có gì ý xấu chuyện người thường. Mỗi ngày chỉ qua quá chính mình hằng ngày. Đột nhiên có một ở, thu được siêu năng lực. Có vài người biết phá lệ hưng phấn, nhưng có vài người cũng sẽ lo lắng siêu năng lực bại lộ phía sau, sẽ có người tới bắt bọn họ, chộp tới nghiên cứu, ở một cái bình thường trong xã hội, có lo lắng như vậy nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Thẳng đến siêu năng triệt để công khai, Lý siêu mới dám bạo lộ ra, thoáng cái liền trở thành không ít đồng học hâm mộ đối tượng. Mặt khác hai cái Liêu Thành sinh viên đại học. Thì hâm mộ nhìn lấy không 23 Lý siêu. Bọn họ vẫn còn ở giác tỉnh giai đoạn. Còn không thể gia nhập siêu năng giả liên minh. Lý ca, nghe nói thực lực chỉ cần đạt đến tới trình độ nhất định. Liền có thể trở thành siêu năng giả liên minh nghị viên. Có thể tham dự theo một quy tắc chế định. Có quyền hạn rất lớn. Lý ca nhanh như vậy liền đến nhất giai. Lại nỗ đem lực, nói không chừng có thể trở thành nghị viên. Vậy phong cảnh, một đệ tử nói, Lý siêu bị hắn nói xong cũng không khỏi có chút hướng tới. Bất quá người này còn là rất rõ ràng, lấy chính mình siêu năng thiên phú, về sau muốn trở thành nghị viên rất khó. Lần thứ nhất nghị viên danh sách công khai. Đi, chúng ta đi nhìn, lúc này, bên cạnh có siêu năng giả nói. Lần thứ nhất nghị viên danh sách, Lý siêu trong lòng hơi động, cũng thấy hứng thú. Liền dẫn hai người khác học sinh theo bên cạnh siêu năng giả đi tới. Rất nhanh, Lý siêu ba người liền đi tới một cái màn hình điện tử trước. nơi đó xuất hiện một ít tên. Bất quá, tuyệt đại đa số tên Lý Siêu cũng không nhận ra. Lý ca, xem, lần thứ nhất nghị viên bên trong, có một người tên là Lâm Phong. Chúng ta hệ bên trong, không phải có một cái Lâm Phong sao? Lúc này, một đệ tử nói, Lý Siêu nhìn một cái. Quả nhiên, trong danh sách quả thật có một cái Lâm Phong. Hẳn không phải là chúng ta hệ bên trong Lâm Phong. Muốn trở thành nghị viên, phỏng chừng ít nhất phải nhị giai thực lực a hát. Khác một đệ tử nói, nhị giai, không có tứ giai thực lực, chớ hỏng mơ tưởng. Người học sinh này tiếng nói vừa dứt, bên cạnh, một cái siêu năng giả nhân tiện nói, tứ giai, bao quát Lý Siêu ở bên trong, ba cái học sinh đều bị rung một cái. Các ngươi vẫn là học sinh chứ? Đến từ cái nào đại học? Bên cạnh siêu năng giả xem bọn hắn tuổi trẻ, hỏi 705-92, Liêu Thành Đại học, một đệ tử nói, Liêu Thành Đại học, ta ngược lại thật ra nghe người ta nói, nghị viên trong danh sách cái này Lâm Phong, dường như chính là đến từ các ngươi Liêu Thành Đại học. Cái kia siêu năng giả nói, Lâm Phong đến từ Liêu Thành Đại học, nhất thời, cái này ba cái học sinh cũng không khỏi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Vị đại ca này, xin hỏi Lâm Phong là cái nào hệ? Lý Siêu vội vàng hỏi. Cái nào hệ không biết. Bất quá có người nói rất tuấn tú. Cũng rất cao. Cái kia siêu năng giả nói. Rất tuấn tú. Rất cao. Lý Siêu trong lòng đã có đáp án. Liêu Thành Đại học gọi Lâm Phong. Dường như cũng không có khác. Thêm lên rất tuấn tú rất cao điểm này. Lý Siêu hầu như đã khẳng định. Nghị viên trong danh sách Lâm Phong, đúng là hắn cùng là hệ đồng học, có phải hay không là hắn? Một đệ tử nhịn không được hỏi, rất có thể, trường học của chúng ta lại không mấy cái gọi Lâm Phong. Khác một đệ tử nói, Lâm Phong gần nhất vẫn không có động tĩnh, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy sao? Cư nhiên thành siêu năng giả liên minh nghị viên, tứ giai siêu năng giả đâu? Phía trước học sinh nhịn không được hút một khẩu khí, nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.